Tạm thực, chương 19, góc truyện audio.com. Tiếu Triệt thấy cha bò tới chỗ đất trống trước bàn, đầu tiên là vất vả đẩy cái ghế đến giữa chỗ trống. Sau đó tìm mấy tờ báo cùng vải, dựa theo mệnh lệnh trải lên, rồi lấy miếng vải đen bịt mắt mình lại. Kế tiếp, ông ngồi lên ghế hướng mặt về phía thiếu niên, bắt đầu cởi quần áo. Trong phòng có vài ngọn nến sáng loáng, thắp sáng không gian hắc ám tăm tối. Chỗ Tiếu Triệt cách cha rất gần, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi động tác của ông. Ông trước hết cởi áo khoác, tay run run để lên tờ báo. Tiếp đó kéo lỏng cà vạt xanh xám kẻ dọc, nhưng không tháo xuống, mà mặc cho nó treo trên cổ, giống như một cái dây cương dùng để ràng buộc ông. Sau đó, ông cởi cúc áo sơ mi trắng, từ cúc đầu tiên trên cùng, đến cúc cuối cùng bên dưới. Làn da trắng xám, gầy gò rất nhanh tiếp xúc với bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Mặt trên vẫn còn ẩn hiện vài dấu vết mờ mờ, tuy không thấy rõ, nhưng Tiếu Triệt có thể tưởng tượng. Hai đầu nhũ của ông e rằng đã sưng lên, cương lên giữa không khí lạnh lẽo, chờ đợi bị kích thích. Cởi áo sơ mi xong, nam nhân chuyển qua tháo thắt lưng, ông tựa hồ muốn mê hoặc thiếu niên, động tác chậm chậm mà quyến rũ. Thắt lưng được chậm rãi rút ra để trên tờ báo, phát sinh ra âm thanh nhỏ bé. Ông kéo khóa quần, quần thuận theo hai chân trượt xuống mắt cá chân. Tiếu Triệt phát hiện cha còn gầy hơn so với trước đây. Nhưng yêu mị trên người ông không hề biến mất, trái lại càng thêm nồng đậm. Tay ông không chờ được nữa xoa xoa gờ ngực, tay còn lại sờ quanh quầng vú, lúc nhào nặn lúc vê tròn, rồi dọc theo cơ thể dê xuống, trà sát lên túp lều nhỏ bên dưới mình. Lời nói của thiếu niên quả không sai. Quần lót màu xám của cha đã ướt đẫm, một vùng sẫm màu như vậy càng lộ vẻ mỹ. Tiếu Triệt có thể tưởng tượng cảnh tượng sau khi cởi ra. Nơi đó sẽ chứa chất lỏng sền sệt như thế nào? Nhưng mà, mệnh lệnh của thiếu niên là bảo ông khuếch trương phía sau, chứ không phải kích thích phía trước. Quả nhiên, ông không dám làm trái. Xoa xoa gờ ngược đằng trước, chỉ là để cám dỗ hắn. Chỉ là một bước chơi nhỏ không đáng kể. Ngón tay đang ma sát phân thân chuyển sang hai bên bi, rồi vòng ra phía sau, cứ như vậy xoa nắn vài lần. Nhưng tư thế như vậy cũng không phải dễ làm. Ông từ từ nhích qua trung tâm cái ghế, hai tay chống đỡ ở bên người, nhấc hai chân lên, quần thực sự có chút đáng ghét. Ông liền cởi hoàn toàn quăng qua một bên. Bây giờ, từ trên xuống dưới khắp cơ thể ông cũng chỉ còn sót lại cái cà vạt lỏng lẻo, cùng một cái quần lót ướt nhẹp, và đôi tất đen. Dưới thân Tiếu Triệt ngày càng phồng to, nhưng cậu không vội vàng đi ra ngoài an ủi cha. Tuy mỗi lần ông bịt kín mắt, đều mang hàm nghĩa bản thân có thể tới chạm vào ông. Nhưng, lần này, khát vọng của cậu, tựa hồ không giống với những lần trước. Một cách vô thức, cậu liếc nhìn thiếu niên. Rõ ràng thiếu niên cách cha gần nhất, có thể nói, hết thảy dụ hoặc của cha đều là vì hắn. Nào ngờ, thiếu niên giờ phút này chỉ như đang quan sát một vở kịch tẻ nhạt. Hắn chỉ lười biếng ngồi trên giường, lạnh nhạt nhìn đủ loại hành vi của ông, trên mặt không biểu hiện vẻ gì đặc biệt. Cái phát hiện này, thế mà lại làm Tiếu Triệt có chút hài lòng. Đáng chết, mình rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Chấm, Tiếu Triệt lần thứ hai nhìn về chỗ cha. Ông đã chuyển sang động tác mãnh liệt hơn, nửa thân trên của ông thuận theo lưng ghế dựa từ từ trượt xuống. Càng vì vậy mà ông càng thuận lợi kích thích phía sau của mình hơn. Hơi khó khăn đạp gót chân lên rìa ghế, cố gắng nâng mông lên, hai tay ở hai bên bắp đùi vòng từ bên ngoài vào. Một tay kéo quần lót, một tay men theo khe hở lẻn vào, thăm dò mà đưa tay xâm nhập vào trong. Dưới thân Tiếu Triệt lại cứng thêm một chút. Quả nhiên, người có thể kích thích ham muốn của bản thân nhất chính là người đàn ông này. Cậu kìm nén hô hấp của chính mình, cẩn thận từng chút một bước ra từ trong tủ quần áo. Cùng lúc ấy, thiếu niên cũng đứng dậy, đi đến chỗ cha. Hắn bây giờ muốn ông ấy rồi à? Tiếu Triệt nghĩ như vậy. Nhìn hắn chơi trước cũng không tệ. Tiếu Triệt luôn luôn chấp nhận làm một người gián tiếp hưởng thụ thị giác từ người khác. cậu thấy thiếu niên cầm một chai bôi trơn chậm rãi đi đến phía sau cha. Lông mi hắn run run, nhìn Tiếu Triệt mỉm cười, rồi hắn không chút do dự mở nắp chai, nâng cánh tay phải đang nắm chặt chai bôi trơn lên, chút xuống trên người của ông. Chất lỏng sền sệt màu đỏ tỏa ra mùi hương thơm ngát kích thích chảy xuôi trên cà vạt. Đến gờ ngược, như từng dòng suối nhỏ, dòng suối từ từ biến thành dòng sông, theo làn da ông trượt xuống, chảy qua bụng dưới, cuối cùng tập hợp tại giữa hai chân ông, hình thành nên đại dương mênh mông. Quần lót hoàn toàn bị làm ướt, một chút chất lỏng men theo cái mông ông trượt xuống, thấm ướt vải lót trên ghế. Cơ thể cha run rẩy kịch liệt, từng hơi thở dốc của ông tràn ra khỏi miệng, ông hưng phấn mở rộng hai chân hơn nữa, lấy ngón tay quẹt chút bôi trơn, phối hợp thăm dò cửa sau, chậm rãi cắm vào. Thiếu niên không quan tâm đến động tác của cha, hắn vẫn chăm chú nhìn Tiếu Triệt, vẻ mặt nhu hòa, hắn không tiếng động cúi xuống, sợi tóc trắng theo gương mặt tái nhợt trượt xuống, dưới ánh nến gần như trong suốt. Trong đôi mắt của hắn mang theo tia giảo hoạt, dường như thấy rất hứng thú đối với hành vi tiếp nhận của Tiếu Triệt. Thiếu niên dẫn dụ Tiếu Triệt, sau đó, kiên nhẫn chờ đợi, hai tay hắn dọc theo vai ông, chậm chậm lướt xuống dưới, tinh tế đè lên địa phương bị dính bôi trơn, tiếng nước mê loạn vang lên trong phòng. Tiếu Triệt biết, thiếu niên cực ít khi chủ động dùng hai tay chạm vào nửa thân trên của cha. Huống chi, giống như bây giờ, gần như là dùng tư thế ôm ấp, Tiếu Triệt nuốt vài ngụm nước bọt liên tiếp, hạ thân cậu chướng đến đau rồi, cậu từng bước đi về phía cha cùng thiếu niên. Dường như đang thuận theo bản năng mà tự nhiên bước đến. Cậu có chút si mê nhìn đôi bàn tay kỳ diệu của thiếu niên. Nhìn chúng xoa loạn lên đám dịch bôi trơn. Giống như sữa từ đầu nhũ của cha chảy ra, nhìn hắn dùng sức niết lên hai đầu nhũ đã sưng đỏ. Dùng ngón tay nhấn vào đỉnh vú, nhìn hai tay hắn từ từ thuận theo hai bên sườn trượt xuống eo ông. Đột nhiên, hắn đẩy thân thể cha theo hướng khác, không tiếp tục dựa lưng vào lưng ghế nữa, mà hoàn toàn tựa trên cơ thể hắn. Ngay lập tức dùng hai tay nâng hai chân cha lên, hướng về phía Thiếu Triệt rộng mở. Mùi thơm tràn ngập khắp căn phòng, lý trí Tiếu Triệt tiêu tan. Giờ phút này, phía dưới của cha đang mở rộng trước mặt cậu, ba ngón tay phải của ông đã cắm vào thăm dò, khi thì xoay tròn, khi thì đâm chọc, trơn dịch đầy đủ, hạ thân cũng đã tràn ra rất nhiều dịch, mỗi lần ba ngón tay ông đâm vào sẽ phát sinh ra âm thanh phốc phốc. Từ trước cho đến thời khắc này, Tiếu Triệt thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chân chính làm với cha. Một là bởi vì, chân chính làm trên người ông, dễ bị bại lộ, hai là bởi vì, an ủi thân thể cha, liếm mút đầu nhũ ông chỉ là trò chơi, chỉ vì kích thích, còn chân chính làm tình, e rằng cậu sẽ buồn nôn, nhưng vào thời khắc này, vì đã lâu rồi không gặp, cha đối với cậu mà nói, có một loại mị lực kỳ diệu, loại mị lực này hấp dẫn cậu, kích thích bản năng dã thú trong cậu. Cậu đối với người cha ruột trong lúc ấy đã sản sinh ra loại dục vọng thèm khát. Khi đôi tay trắng bạch kia nâng mông cha lên, cứ như vậy quay về phía Thiếu Triệt, lộ ra lối vào u ám, dũng đạo trơn trượt, thì lý trí Thiếu Triệt lần này xem như triệt để biến mất. Hậu quả thế nào, cậu không bận tâm, thậm chí khi cảnh báo xuất hiện trong đầu, cậu cũng chẳng màng để tâm. Cậu cởi quần, móc ra bộ phận cương cứng. Nắm lấy mông thịt của cha, đẩy vật của bản thân vào, cách trương.